Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 599, ác độc lại vô dụng uy hiếp. Bồ đua ma chú bị phá, dẫn đến thần lực của hắn phòng hộ rõ rệt hạ xuống. Nhưng hắn thần khu có thần tính cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trạng thái bình thường dưới tình huống vô cùng sắc bén hiên viên kiếm đối với bô đua vô pháp phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhìn như vì hắn tăng thêm không ít vết thương, nhưng trên thực tế đều không nguy hiểm đến tính mạng, mặc dù tự lành năng lực còn kém rất rất xa lúc trước. Nhưng là sâu y nguyên có thể phát giác được, bô đua vết thương trên người ngay tại chậm rãi khép lại, nhất định phải sáng tạo ra nhất kích tất sát cơ hội. Dạng này rằng co nữa gây bất lợi cho ta, là sao còn vô pháp hoàn toàn lý giải thần cách, thần tính cùng thần lực những thứ này chỉ có thần linh mới có thuộc tính đặc biệt. Liền biểu hiện hình thức đến xem, cho dù lọt vào trên diện rộng suy yếu bô đua độ dài lớn nhất y nguyên khả quan. Cùng trước kia sử dụng Mortal Blade là chủ vũ khí lúc so sánh. Một tay cầm nắm hiên viên kiếm để lá sâu tay trái có thể giải phóng. Tại không cần tâm thuẫn phòng hộ dưới tình huống, lá sâu tay trái có thể tự do hành động. Vì thế, tại thế giới Marvel lịch luyện lúc, hắn đặc biệt đối với một tay thi pháp tiến hành tính nhắm vào luyện tập. Bắt đầu học được phòng thủ bô đua so trước đó càng thêm khó chơi. Nhưng đổi một cái góc độ đến nói, công kích của hắn xâm lược tính so có công không đúng giờ có chỗ yếu bớt. Để lá sâu tại sát người vật lộn thời điểm nhiều một chút quay vòng chỗ trống. Đánh cược một lần đi. Tật phong tấn lôi. Không cần niệm chú cùng thi pháp kiểu bạo phát pháp thuật gia trì ở thân. Lá sâu hành động tốc độ cùng lực công kích đều có rõ rệt tăng lên. Đương nhiên. Loại này bộc phát là có thời gian hạn chế cùng tác dụng phụ. Kết thúc tật phong tấn lôi hiệu quả về sau, người sử dụng biết tại trong một khoảng thời gian lâm vào suy yếu. Lá sâu nhất định phải tại tiếp tục thời gian kết thúc trước chiến thắng bô đua. Nếu không thì tình thế tất nhiên sẽ nghịch chuyển. Xoạt, đưa tay ngăn cản hiên viên kiếm mũi kiếm bô đua lập tức phát giác được không thích hợp. Lực công kích của đối thủ chẳng biết tại sao đột nhiên mạnh lên. Cắt vào cánh tay chiều sâu so trước đó rõ ràng gia tăng. Không đợi bô đua làm rõ mạch suy nghĩ, lá sâu đã chuyển di phương vị xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhắm ngay hậu tâm đâm thẳng mà ra màu vàng bảo kiếm không có hoàn toàn trúng đích mục tiêu. Bô đua tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người tránh né. Mũi kiếm dán phía sau lưng của hắn cắt ra một đạo cao to mà giữ tợn vết thương. Lá sâu nguyên bản liền không nghĩ lấy có thể một kích chế địch. Tại xuất kiếm đồng thời tay trái biến ảo thủ ấn. Chân trái cũng tại rơi xuống đất đồng thời đột nhiên phát lực. Lên, tại luyện thành thuật khống chế phía dưới. Trên đất bùn đất hóa thành kiên cố xiềng xích. Đem bô đua hai tay hai chân tạm thời trói buộc chặt. Cùng lúc đó, lá sâu đem không gian chi lực độ cao tập trung. Tại bô đua thần lực phòng hộ yếu kém cánh tay trái cùng bả vai chỗ nối tiếp chế tạo ra một cái. Không gian kỳ điểm, quá trình này rất gian nan. Bô đua tại kỳ điểm xuất hiện chớp mắt liền phát giác được không thích hợp. Liều mạng giãy giụa lấy muốn thoát khỏi lá sâu trói buộc. Mượn nhờ vọt tới trước lực cùng bô đua gặp thoáng qua lúc. Lá sâu tại duy trì pháp thuật đồng thời xoay tay lại ngang vung bảo kiếm. Mũi kiếm trực chỉ bô đua cái cổ yếu hại. Không phải tất cả mọi người có thể giống lá sâu dạng này phân tâm lưỡng dụng. Vì từ lá sâu đột nhiên tăng cường công kích lực độ dưới giữ được tính mạng. Bô đua tạm dừng giãy giụa. Tận khả năng ngửa ra sau thân thể tránh thoát cái này vòng nắm giữ chí mạng uy hiếp công kích. Có câu tục ngữ gọi chú ý đầu không để ý mông. Bô đua hoàn toàn chính xác tránh thoát gần ngay trước mắt uy hiếp. Nhưng lá sâu phát động song trọng công kích còn chưa kết thúc. bỗng nhiên tăng cường không gian hấp lực để bô đua phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vai trái của hắn tại chưa nhận bất luận cái gì trực tiếp vật lý tổn thương dưới tình huống bị cưỡng ép xé rách, không để ý tới tránh né phun ra mà đến thần huyết. Gãy mất bô đua một tay về sau, Lá Sâu bình tĩnh tiếp tục truy kích, điều chỉnh tốt dáng vẻ lần nữa đạp đất phát động xúc địa thuấn di. Đắm chìm trong tay cụt trong thống khổ bô đua cực lực muốn tránh né. Nhưng hắn còn lại thân thể bộ phận y nguyên bị luyện thành thuật tạo thành gông xiềng một mực trói. Buộc, vĩnh biệt, quang minh chi thần, tại tật phong tấn lôi ra trì phía dưới. Hiên viên kiếm mượn nhờ Lá Sâu ra tốc lao vụt động năng tăng thêm. Từ chính diện đâm vào bô đua ngực trái, tay cụt bô đua bị gông xiềng cố định tại nguyên chỗ vô pháp hành động. Hắn thần hạch, trái tim, bị hiên viên kiếm hoàn toàn xuyên thủng, cảm thụ được sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Bô đua không có biểu hiện ra không cam lòng cùng lưu luyến. Khắp khuôn mặt là sắp lấy được giải thoát vẻ thoải mái. Bùn đất mùi thơm ngát, không khí thanh tân, nguyên lai, thế giới này là như thế, mê người, khóe môi nhếch lên dáng tươi cười nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bô đua duy trì đứng thẳng dáng vẻ nhắm hai mắt lại, vù vù, chủ động giải trừ tật phong tấn lôi. Lá Sâu cảm giác được đồng thời đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng mỏi mệt. Loại cảm giác này với hắn mà nói thực tế là đã lâu. Đem tín tiêu cắm vào bô đua còn duy trì ấm áp thân thể. Lá Sâu khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt đồng hồ tiến độ. Ngoặc kép chấm chấm, người mẹ nó đang đùa ta. Không biết có phải hay không là Freyr ma chú bài trừ sau đối với bô đua thần lực tạo thành nhất. Định hao tổn, thần lực mặt đồng hồ cuối cùng dừng lại tại 98%, cái này lúng túng con số bên trên. Đúng, còn có cánh tay, nhanh chóng từ bô đua ngực rút ra tín tiêu. Lá Sâu ôm một tia hy vọng cuối cùng, đem nó cắm vào bô đua bị kéo xuống đến trên cánh tay trái. 99%, Lá Sâu im lặng dựa vào đại thụ ngồi xuống, ngoặc kép chấm chấm, hệ thống, người tuyệt đối là trước giờ tính toán tốt a. Vấn đề này không có đạt được trả lời, hệ thống lựa chọn chỉ giữ trầm mặc, cam, còn lại 1% ta muốn đi đâu tìm, sẽ không cần đem Freyr cũng cùng một chỗ chém đi, Kratos cùng Atreus cũng là một lựa chọn. Nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết, bọn hắn sẽ không để cho loại này không rõ lai lịch đồ vật hấp thụ mình lực lượng. Mặc dù Kratos bây giờ không có ở đây trạng thái tốt nhất, nhưng cân nhắc đến hắn đỉnh phong thời kỳ khủng bố chiến tích, Lá Sâu tình nguyện đắc tội Odin cũng không muốn chọc cái này sát thần. Bành tương đương bành tương đương bành, không gian trong gương bên ngoài liên tiếp truyền đến vài tiếng trầm đục. Làm Lá Sâu dáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược lúc đứng lên. Vốn nên vô pháp bị người quan trắc đến không gian trong gương bị người từ ngoại bộ đánh vỡ. Lá Sâu cùng bô đua chiến đấu tiếp tục không ít thời gian. Freyr kiên nhẫn truy tung nhiều lần trung chuyển truyền tống tọa độ. Rốt cuộc tìm được sau cùng quyết chiến sân bãi. Tamer thân thể to lớn đập ra không gian trong gương về sau. Freyr liếc mắt liền thấy trái tim bị xuyên thủng bô đua. Không, Lá Sâu đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đánh chết bô đua nhất định sẽ làm cho hắn trở thành Freyr tất sát mục tiêu. Bất quá lấy Freyr bây giờ trạng thái, coi như nàng hận không thể tại chỗ dùng nha tướng Lá Sâu cắn xé thành mảnh vỡ cũng không làm nên. Chuyện gì, Odin nguyền rủa như cũ tại phát huy tác dụng. Nàng vô pháp lấy bất luận cái gì hình thức tổn thương người khác. Freyr thi pháp đem bô đua từ trói buộc bên trong giải phóng ra ngoài. Kinh hoàng kiểm tra một chút hắn tình trạng, nhưng cuối cùng thu hoạch chỉ có tuyệt vọng. Ngốc trệ chỉ chốc lát, dĩ vãng luôn luôn tản ra ôn nhu khí tức Freyr phát sinh biến hóa rõ ràng. Nàng quay đầu dùng tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lá Sâu. phát hạ nàng có thể nghĩ tới ác độc nhất lời thề. Ta thề, sẽ để cho tất cả ngươi có thể tưởng tượng đến thống khổ cùng tai nạn giáng lâm đến trên người của ngươi. Ta sẽ đem ngươi băng lãnh tàn tạ thi thể kéo qua cửu giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đem ngươi bẩn thỉu linh hồn cùng thân thể đút cho hen hai đê tiện nhất thi quỷ. Đối mặt Freyr chửi mắng, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lá sâu y nguyên tâm tính bình ổn. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều, tựa như bô đua nói đồng dạng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi mãi mãi cũng học không đến giáo huấn. Không phải lá sâu không muốn làm trận xử lý Freyr, nhưng bây giờ hắn đang đứng ở trạng thái hư nhược, có thể hay không giết được Freyr còn là cái vấn đề. Đừng nhìn Freyr nhận Odin nguyền rủa ảnh hưởng vô pháp đả thương người. Nàng tinh xảo Warner thần tộc ma pháp tạo nghệ cũng không nhận được hạn chế. Chỉ cần không xuất thủ đả thương người, tự vệ là tuyệt đối đầy đủ. Cùng nó ở đây lãng phí thời gian dẫn tới lôi thần tho. Lá sâu lựa chọn tạm thời ẩn vào chỗ tối bàn bạc kỹ hơn. Lá sâu mặt ngoài duy trì lấy cường thế tư thái. Ngay trước mặt Freyr, cố nén suy yếu lạnh nhạt mở ra trở về Tyre thần điện cầu lớn truyền tống môn. Bô đua là ta ghét, ngươi muốn trả thù ta tùy thời phụng bồi. Từ khi nói nghiêm túc về sau, Freyr một mực ngơ ngác nhìn qua bô đua thi thể. Đối với lá sâu rời khỏi phảng phất không phát giác gì. Ngô, mới vừa trở lại cầu lớn bên trên, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt lần nữa đánh tới. Luôn luôn vững vàng lá sâu dưới chân có chút lảo đảo. Ba tương đương, một cái nhìn như nhu nhược cánh tay đem lá sâu nâng lên. Choáng đầu hoa mắt lá sâu chỉ thấy đối phương quần áo cùng đại khái dáng người hình dáng. Trong lòng lập tức thư thái một hồi. Hồi mật thất giấu đi, ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.